Có phục hay không? Tác giả, Hồng Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 125, bị người cử báo, Nhậm Viêm đối Sở Thiên Miểu nói ngươi không cần đi, ta đi, Sở Thiên Miểu rũ xuống mắt, nàng lông mi rất nhỏ mà run, qua một cái chớp mắt nàng lại nâng lên mi mắt, ngươi không cần vì ta làm như vậy. Ta chính mình đi ra ngoài cũng tìm được công tác, nàng trong thanh âm có một tia không biết là cái gì tư vị ách, không phải vì ngươi, hắn nhìn nàng nói. Ta đã tìm hảo nhà dưới, vốn dĩ cũng muốn rời đi, hắn thanh âm chắc chắn. Không giống gạt người, Sở Thiên Miểu ở trong lòng sửng sốt hạ, hắn đã tìm hảo nhà dưới, cho nên khoảng thời gian trước hắn thường xuyên chạy tổng bộ. Kỳ thật cũng là ở vì chuyện này lót đường đi, nàng bỗng nhiên tưởng, nếu chính mình ngày hôm qua cùng hắn không có tuyên bố chia tay. Hiện tại nghe thấy cái này tin tức có thể hay không cảm thấy không vui, hoặc là có điểm sinh khí, nguyên lai hắn cái gì đều lén an bài hảo, nhưng hắn cái gì cũng không cùng nàng nói, hắn luôn là chính mình bố trí hảo hết thảy, cái gì đều không nói. Đây là nàng trước kia sùng bái hắn địa phương, hắn ở công tác chung đem sở hữu áp lực khiêng hạ. Cái gì đều không nói, nhưng này cũng biến thành bọn họ trở thành nam nữ bằng hữu lúc sau. Hai người chi gian lớn nhất hồng câu, hắn cái gì đều không nói, hũ nút giống nhau, tinh tế nghĩ đến, bọn họ chi gian lén ở chung khi căn bản không có cái gì hữu hiệu câu thông. Hảo, Sở Thiên Miểu cười một chút. Nàng hy vọng chính mình cười đến vẫn là khéo léo không mất thái. Kia cầu chúc Nhậm tổng thăng chức phát tài, Lâm đứng dậy trước. Nàng từ quần áo trong túi móc ra hai dạng khác biệt đồ vật. Hắn phía trước mượn cho nàng xe chìa khóa xe, bọn họ ở bên nhau kỷ niệm một năm ngày khi, hắn đưa cho nàng vòng cổ, nàng phóng hảo kia hai dạng khác biệt đồ vật ở hắn trên mặt bàn. Nàng đứng dậy sau. Hắn bình tĩnh đột nhiên liền ra nẻ, hắn kêu nàng một tiếng, ngăn miểu, nàng thực nể tình mà dừng lại. Đứng ở ghế dựa trước nghe hắn đem lời nói xong. Nhậm Viêm ánh mắt nhiệt liệt, nhìn về phía nàng, ách thanh hỏi, nếu ta sớm một chút nói cho ngươi ta cùng Đàm Thâm là anh em bà con chuyện này. Ngươi còn sẽ cùng ta chia tay sao? Sở Thiên Miểu nhìn hắn. Hỏi lại hắn một câu khác lời nói. Ngươi có phải hay không? Từ đầu tới đuôi đều nhớ rõ ta ở Hãn Hải ra xe chúng ta tái ngộ đến thời điểm. Ngươi có phải hay không căn bản không quên ta, nàng đứng ở kia. Nhìn xuống, nhìn chằm chằm Nhậm Viêm đôi mắt hỏi. Nhậm Viêm ngồi ở bàn làm việc trước, ngẩng đầu nghênh coi nàng. Hắn miệng không có mở ra không nói gì, nhưng hắn hầu kết trên dưới địa chấn. Hắn hầu kết thế hắn trả lời nàng đúng vậy. Hắn trước nay đều nhớ rõ nàng, trước nay cũng chưa quên mất quá nàng, kia vì cái gì làm bộ không quen biết ta, Sở Thiên Miểu tầm mắt không thuận theo không buông tha. Vấn đề cũng không thuận theo không buông tha, Nhậm Viêm vẫn là không nói lời nào, vẫn là hầu kết trên dưới lăn lộn, bởi vì ngươi cùng Đàm Thâm đã làm giao dịch, đáp ứng hắn đem ta nhường cho hắn bởi vì ta là Đàm Thâm giao quá bạn gái, hắn tầm mắt cơ hồ muốn rũ. Xuống đi, tránh thoát nàng truy vấn, nàng không được hắn tránh thoát, gắt gao bắt hắn tầm mắt, nàng cười, cười đến so với khóc hoặc nhìn còn khổ sở Nhậm Viêm. Ta là đồ vật sao, ta là các ngươi huynh đệ chi gian ngoạn vật sao, ngươi không nghĩ thích thời điểm. Liền đáp ứng đem ta nhường cho ngươi huynh đệ, ngươi mặc kệ ta nhiều thích ngươi, chẳng sợ ta thổ lộ ngươi cũng cự tuyệt ta. Chờ ngươi thích ta, ngươi lại quyết định không đem ta nhường cho huynh đệ, ngươi lại tới trêu chọc ta, mặc kệ ta thật vất vả mới làm được có thể đem ngươi này một tờ lật qua đi, nàng quay đầu nhìn. Ngoài cửa sổ, khóe miệng vẫn là cong, đáy mắt có tinh lượng chất lỏng chiết xạ cửa sổ dương quang. Thật sự, ta hiện tại cảm thấy ta là rất thảm một nữ, tưởng thích, cùng tưởng buông, cũng chưa có thể từ ta chính mình làm hồi chủ. Ngươi nói như thế nào liền như vậy xui xẻo, liền kẹp ở các ngươi huynh đệ chi gian đâu, nàng xuyễn khẩu khí. Quay lại đầu, nhìn Nhậm Viêm mỉm cười nói ta đây lúc này tưởng cấp chính mình làm hồi chia tay chủ. Có thể đi, Nhậm Viêm cúi đầu, Sau một lúc lâu hắn nói, đi ra ngoài vội đi, Sở Thiên Miểu không có hồi phòng họp. Nàng đi buồng vệ sinh, nàng đem chính mình nhốt ở cách gian, cắn tay không tiếng động mà khóc. Từ ngày hôm qua sự phát mãi cho đến vừa rồi, nàng cả người kỳ thật là ngốc. Sự tình tới quá đột nhiên, bị lừa gạt phẫn nộ cùng tuyệt vọng áp đảo thương tâm. Kêu nàng không kịp khóc cũng quên mất khóc, chính là vừa rồi ở Nhậm Viêm văn phòng. Nàng nói ra kia phiên lời nói khi, mới phát hiện chính mình ở phẫn nộ sau lưng còn có thương tâm. Còn có ủy khuất, còn có nước mắt, còn có một chút hận. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì kia hai cái nam nhân đem nàng lâm vào tại như vậy xấu hổ hoàn cảnh nàng thậm chí có thể tưởng tượng đến nhận chức Viêm bà ngoại, đồng thời là Đàm Thâm nãi nãi. Phản đối nàng cùng Nhậm Viêm ở bên nhau nguyên nhân một cái nữ hài đã cùng đệ đệ hảo quá. Lại tới cùng ca ca hảo. Này tính cái gì các ngươi huynh đệ chi gian lại tính cái gì anh em cột chèo sao muốn cho người xem. Nhà của chúng ta chê cười đem nhà của chúng ta biến thành cung người trà dư tử hậu điều miệng lọng. Lưỡi đề tài câu chuyện sao nhưng nàng dựa vào cái gì muốn gọi người khác như vậy xem nhẹ. Này không phải nàng sai di động vang lên tới, là Hầu Lâm gửi tin tức hỏi nàng lãnh đạo ngươi ở đâu khi nào tiếp tục mở họp nàng về tin tức 5. Phút đồng hồ sau, thu hồi di động, nàng lau sạch trên mặt còn sót lại nước mắt, hít sâu, đẩy cửa đi ra ngoài. Có thể, nàng không có càng nhiều thời giờ đi lên men bi thương. Đã không có nam nhân, nàng còn có sự nghiệp muốn vội. Hai ngày sau đi làm khi, Sở Thiên Miểu bỗng nhiên phát hiện, hạng mục một bộ sở hữu thành viên đều xuất hiện ở trong công ty. Tất cả mọi người từ hạng mục lần trước tới, Sở Thiên Miểu vào văn phòng, nhìn đến Tần Khiêm Vũ cũng ở. Nàng vội vàng hỏi Tần ca, các người hạng mục vội xong rồi. Tần Khiêm Vũ nói, không có. Lãnh đạo đột nhiên đem chúng ta kêu trở về. Nói mấy ngày nay khả năng sẽ có việc muốn tuyên bố, Sở Thiên Miểu trong lòng nhảy dựng. Nàng ẩn ẩn biết Nhậm Viêm là muốn tuyên bố chuyện gì. Kia lãnh đạo nói cái gì thời điểm tuyên bố sao, nàng làm chính mình làm ra dường như không có việc. Gì bộ dáng hỏi, ai? Tần Khiêm Vũ nghi hoặc ra tiếng. Ngàn Miểu, người gần nhất vẫn luôn ở công ty, cùng lãnh đạo gặp mặt số lần so với chúng ta nhiều a. Ngươi hẳn là so với ta biết a. Sở Thiên Miểu cười một chút, ta gần nhất vẫn luôn ở mang theo hạng mục tổ quá thân báo tài liệu, nào lo lắng khác sự. Tần Khiêm Vũ nhìn nàng, tả đoan tường hữu đoan trang mà. Đoan trang một hồi lâu mới gật gật đầu, nhìn qua ngươi là tiểu tụy không ít, xem ra tiếp nhận thừa là một con rồng áp lực thật không nhỏ. Ngươi trước kia làm hạng mục đâu giống hiện tại như vậy tiêu tụy quá, ta xem ngươi đều mau gầy thoát. Tương, Sở Thiên Miểu cười, nào có. Hiện tại lưu hành giảm béo, nàng đánh cái qua loa mắt. Nàng không nghĩ gọi người từ nàng tiêu tụy sau lưng khai quật ra tình thương tới. Cho nên lãnh đạo theo như ngươi nói sao? Tính toán khi nào tuyên bố đại sự tình? Tần Khiêm Vũ lắc đầu, lãnh đạo liền nói không sai biệt lắm. Mấy ngày nay, hắn nói đang đợi một thời cơ, ngày hôm sau lực thông toàn thể công nhân thu được bên trong biểu kiện. Công ty tổng bộ nhân sự xuất hiện đại biến động, nguyên lai tổng bộ phó lãnh đạo Diệp Hạo Vinh hạ đài trở về nhà. Tổng bộ tam bắt tay thăng vì phó lãnh đạo, trên đỉnh Diệp Hạo Vinh vị trí. Trong lén lút Tần Khiêm Vũ nói cho Sở Thiên Miểu, ngươi tới lực thông thời gian so với ta đoạn một ít, cho nên có một số việc không ta hiểu biết đến nhiều. Sở Thiên Miểu nghĩ thầm, ta chính là tới lực thông thời gian so ngươi chiều dài chút, sự cũng chưa chắc so ngươi hiểu biết. Tần Khiêm Vũ lấy hắn ngốc bạch ngọt lão đại ca độc đáo khí chất, vô luận đi đến nơi nào đều có thể từ nơi đó người chỗ đó không uổng lực mà bộ tới bát quái. Mọi người đối hắn như vậy một cái người hiền lành lão đại ca trước nay cũng không bố trí phòng vệ. Cái này Diệp Hạo Vinh, tuy rằng là phó lãnh đạo, nhưng kỳ thật bàn tay đến khá dài. Có đôi khi chủ tịch đều phải nghe hắn ý kiến. Hắn vốn dĩ đối chúng ta Nhậm Tổng rất xem trọng, cũng cố ý tưởng mượn sức Nhậm Tổng trở thành người của hắn mã đúng rồi. Thôi Tây Kiệt chính là hắn an bài đến chúng ta nhậm tổng thủ hạ. Này ngươi còn nhớ rõ đi, 70 Sở Thiên Miểu gật gật đầu. Tổng bộ lãnh đạo, nàng không nhớ kỹ vài người danh, nhưng cái này Diệp Hạo Vinh lại là kêu nàng ấn tượng khắc sâu. Rốt cuộc nàng đã làm Diệp Hạo Vinh tiếp nhận hạng mục. Hơn nữa là nàng phát hiện hạng mục thượng vấn đề, cuối cùng ngưng hẳn cái kia hạng mục. Tần Khiêm Vũ tiếp tục nói, nhưng là từ lần đó. Hắn giới thiệu cái thu mua hạng mục cấp chúng ta nhậm tổng làm. Chính là trăm triệu lai ảnh nghiệp thu mua đào dã viện tuyến cái kia, dừng một chút. Hắn một phách chót, ai, ta còn giới thiệu cái gì nha? Cái này mục chính là ngươi cùng Thôi Tây Kiệt hai người các ngươi qua tay làm a cảm khái xong hắn. Tiếp tục nói, cái này hạng mục không phải bị ngươi phát hiện vấn đề sao? Nhậm tổng liền đánh nhịp kêu ngừng. Sau đó hắn đem sở hữu sự tình đều ôm hạ, cùng Diệp Hạo Vinh nói cái này hạng mục vô pháp làm. Diệp Hạo Vinh lúc ấy thực không cao hứng, từ đó về sau xem như cùng chúng ta lãnh đạo kết đại thù, 64 ngay lúc đó tình huống Sở Thiên Miểu. Nhớ rõ rành mạch, nàng hiện tại đều có điểm khổ sở, nàng như thế nào đem kia hạng mục kết thúc khi tình cảnh nhớ rõ rành mạch không sai chút nào. Cái kia thu mua hạng mục có vấn đề, là Nhậm Viêm khiêng hạ sở hữu áp lực, quyết đoán mà kết thúc cái kia hạng mục, nàng còn nhớ rõ ở hạng mục thượng cuối cùng một ngày. Nàng đẩy ra cửa sổ, nhìn đến dưới lầu kim hoàng cây bạch quả hạ đứng Nhậm Viêm Mani, hắn đứng ở đầy đất kim hoàng. Ngẩng đầu hướng nàng vẫy tay, cười đối nàng nói thu thập đồ vật, chờ hạ cùng ta hồi Bắc Kinh. 72 nghĩ đến đây Sở Thiên Miểu ngực độn đau một chút. Nàng đấm đấm ngực, bưng lên ly nước uống một mồm to thủy, hướng đi những cái đó ngày xưa hình ảnh. Nàng cũng nhớ rõ vì cái gì Diệp Hạo Vinh không cao hứng. Tần Khiêm Vũ nói qua Diệp Hạo Vinh 8 phần là ở đào dã viện tuyến từ người đại cầm cổ phần. Như vậy đào dã viện tuyến bị công ty niêm yết thu mua lúc sau hắn cũng có thể đi theo lấy tiền. Cho nên hắn phi thường tích cực mà thúc đẩy lần đó thu mua. Chẳng sợ đào dã viện tuyến chôn đại ngạch đối ngoại đảm bảo lôi. 72, sau lại Thôi Tây Kiệt ăn cây táo. Rào cây sung, lãnh đạo làm hắn chủ động từ trước. Thôi Tây Kiệt là Diệp Hạo Vinh giới thiệu tới. Này không phải cùng đánh Diệp Hạo Vinh mặt dường như sao? Từ đó về sau Diệp Hạo Vinh xem như đem sống núi cùng chúng ta nhậm tổng kết đến xứ chắc chắn thật. Tần Khiêm Vũ nói dương cao âm điệu, một phách cái bàn, thậm chí Diệp Hạo Vinh vì đối phó chúng ta lãnh đạo. Lúc sau vẫn luôn cấp hám khinh chu chống lưng người biết không, Sở Thiên Miểu trong lòng đông nhảy. Dựng, cho nên hám khinh chu sau lại ở tổng bộ chỗ dựa. Cư nhiên là Diệp Hạo Vinh. Tần Khiêm Vũ nói đến lúc này, quay đầu hướng ra phía ngoài nhìn, xác định ngoài cửa không người trải qua, hắn đè thấp chút thanh âm nói cho Sở Thiên Miểu trải qua ngươi Tần ca ta nhiều mặt hỏi thăm điều. Cha, lúc này tổng bộ nhân sự biến động, chúng ta nhậm tổng là một đại thúc đẩy lực ta phòng trường chúng ta lãnh đạo là không nghĩ nhẫn Diệp Hạo Vinh, liền đi cấp công ty Tam bắt tay Ninh tổng bày mưu tính kế quạt gió thêm củi. Làm hắn vặn đổ Diệp Hạo Vinh, thăng vì phó lãnh đạo, Sở Thiên Miểu cảm thấy phía trước trong lòng những cái đó suy đoán đều được. Đến xác minh, cho nên Nhậm Viêm phía trước một đoạn thời gian vẫn luôn ở hướng tổng bộ chạy. Quả nhiên là cùng nhân sự biến động có quan hệ, nàng hỏi Tần Khiêm Vũ, vặn đảo Diệp Hạo Vinh thủ pháp, có phải hay không cùng đào dã viện tuyến cùng loại tìm được Diệp Hạo Vinh ở bên ngoài xí nghiệp đại. Cầm cổ chứng cứ, xí nghiệp đưa ra thị trường hoặc là bị thu mua, hắn từ giữa lén được đến chỗ tốt, Tần Khiêm Vũ thẳng vỗ tay nói, đệ đệ ngươi thật thông minh a. Luận suy một ra ba ta liền phục ngươi, nói đến này hắn vẻ mặt mỹ tư tư, làm rất Diệp Hạo Vinh. Ninh tổng thượng vị, từ nay về sau chúng ta bộ môn cũng là một cái có đại thụ dựa vào bộ môn, Sở Thiên Miểu cười cười. Không nói chuyện. Tần Khiêm Vũ cùng Sở Thiên Miểu hàn huyên một hồi thiên. Đi ra ngoài đi bộ một vòng, Sở Thiên Miểu đi phòng họp tiếp tục khóa tài liệu, nghỉ trưa khi nàng hồi văn phòng ăn cơm hộp, Chính An, Tần Khiêm Vũ một trận gió dường như đẩy cửa tiến vào. Trên mặt hắn tất cả đều là kinh ngạc thần sắc. Hắn vọt tới Sở Thiên Miểu trước mặt, kêu nàng thời điểm thanh âm đều đánh run, giống muốn khóc dường như, ngàn miểu. Lực nhai chế tạo bạo lôi lực thông chứng khoán cùng chúng ta nhậm tổng. Đều đã chịu xử phạt. Sở Thiên Miểu cầm ở trong tay bút. Dầm một tiếng, rớt ở trên mặt bàn. Sở Thiên Miểu vội vàng mở ra máy tính. Nàng ở giám thị cơ cấu trang web thượng thấy được hành chính xử phạt quyết định thư. Nàng tra xét hạ trải qua kinh người cử báo. Công ty niêm yết lực nhai chế tạo tồn tại chưa rửa sạch xong cổ quyền đại cầm tình huống. Thả bị đại cầm người là chính phủ cơ quan nhân viên. Tình tiết nghiêm trọng, đồng thời lực nhai chế tạo cùng đầu tư người ưng cắt tư bổn chi gian ở đưa ra thị trường trước tồn. Tại đối đánh cuộc hiệp nghị, giới thiệu người ở giới thiệu tài liệu chung nói đúng đánh cuộc hiệp nghị đã rửa sạch xong. Nhưng liền cử báo tình huống tới xem, đưa ra thị trường sau, lực nhai chế tạo cùng đầu tư người ưng cắt tư bổn chi gian trong lén lút vẫn như cũ tồn tại đối. Đánh cuộc hiệp nghị, đối với mặt trên hai hạng cử báo, giám thị bộ môn cấp giới thiệu nhân lực thông chứng khoán. Giới thiệu đại biểu người nhậm Viêm phát xuống hành chính xử phạt quyết định thư. Lực thông chứng khoán bị hỏi trách cũng phạt tiền. Nhậm Viêm bởi vì ở làm hết phận sự điều tra trong quá trình chưa cần cù tận trách. Không có thể tra ra đại cầm cùng đối đánh cuộc hiệp nghị tình huống. Bị phát xuống cảnh kỳ Harmony. Sở Thiên Miểu nhìn này hai cái bị bạo suất lôi. Tay chân lạnh lẽo, loại này thẻ vàng xử phạt, tuy rằng không có thu về và hủy tư cách ngoan tuyệt. Nhưng loại này cảnh kỳ thông cáo đối với một cái giới thiệu đại biểu người tới nói là tương đương. Nghiêm khắc, này xử phạt phạt rớt, là một cái người làm thanh danh, danh dự. Thậm chí là tiền đồ lực thông chứng khoán sẽ bởi vì lần này xử phạt biến thành giám thị cơ cấu. Trọng điểm giám thị đối tượng, về sau lực thông trình báo hạng mục sẽ đã chịu trọng điểm theo dõi. Mà Nhậm Viêm ở lực thông tình cảnh, tại đây nhân sự biến động dung chuyển thời kỳ, sẽ trở nên xấu hổ gian nan, mới vừa thượng vị Ninh Tổng có lẽ cũng không giữ được hắn. Sở Thiên Miểu nắm tay tưởng. Như thế nào liền sẽ là đại cầm cùng đối đánh cuộc hiệp nghị bạo lôi này hai vấn đề rõ ràng là bọn. Họ làm hạng mục khi trọng điểm lại trọng điểm chú ý qua vấn đề. Bọn họ ở tẫn điều khi đối này hai vấn đề tiêu phí thời gian tinh lực cũng là nhiều nhất. Nhưng như thế nào cố tình sẽ tại đây hai vấn đề thượng bạo lôi nàng cắn răng tưởng. Đáng chết tiền bốn mùa, đáng chết lực nhai chế tạo. Nhưng lại là ai cử báo này hai viên lôi hắn như thế nào sẽ biết liền giới thiệu cơ cấu cũng chưa có. Thể tẫn điều ra tới sự tình nàng trong đầu hỗn loạn. Nàng nghe được Tần Khiêm Vũ có điểm bi thương mà nói. Lực thông chứng khoán có khả năng sẽ làm Nhậm Viêm rời đi. Hắn thực lo lắng mà nhắc mãi. Bởi vì loại sự tình này từ trước, liền tính tưởng nhảy đi mặt khác khoán thương. Mặt khác khoán thương cũng chưa chắc chịu ở cái này mấu chốt thượng thu a. Chúng ta lãnh đạo nhưng làm sao bây giờ a? Nàng lập tức phẫn nộ lên, Nhậm Viêm hắn chính là đi, cũng nên là chính mình tìm hảo nhà dưới không nghĩ làm. Mà không phải liền như vậy không phong không riêng mà bị sa thải a. Buổi chiều khi, Nhậm Viêm tới rồi công ty, hắn đem toàn bộ môn người đều kêu lên. Hắn không làm đại gia đi phòng họp, hắn đem mọi người tập hợp ở hắn trong văn phòng. S, thư hữu nhóm ta là tác giả Hồng Chín, đề cử một khoản miễn phí tiểu thuyết A, duy trì tiểu thuyết download, nghe thư, link quảng cáo, nhiều loại đọc hình thức, thỉnh ngài chú ý WeChat công chúng hào WeChat góc trên bên phải tăng thêm bằng hữu lựa chọn công. Chúng hào đưa vào Charles Henchy trưởng ấn 3 giây phục chế tìm tòi. Thư hữu nhóm mau chú ý đứng lên đi. Hắn nhìn hắn hồ tại thủ hạ mỗi người. Sở Thiên Miểu, Tần Khiêm Vũ, Lưu Lập Phong, Tôn Y, Lư Trọng Nhĩ, Vương Tư An, Diêm Duẫn Cường, hắn tưởng bọn họ hẳn là đều nghe nói chuyện của hắn. Bởi vì bọn họ trên mặt lại phẫn nộ lại khổ sở. Hắn đối bọn họ cười một chút, hắn chưa từng có như vậy cười quá hai bên khóe miệng đều kiều lên. như vậy tươi cười với hắn mà nói, quá ngoại phóng, làm hắn tức xa lạ. Hắn đối bọn họ như vậy cười một chút, nói một đoạn lời nói. Mọi người đều nghe nói Lực Nhai chế tạo sự đi. Bởi vì chuyện này, ta sẽ rời đi Lực Thông chứng khoán, hắn thanh âm rơi xuống. Nhìn đến thủ hạ của hắn nhóm đôi mắt một đám đều đỏ. Liền nàng hốc mắt cũng đỏ. Các ngươi không cần như vậy. Nói thật, ta vốn dĩ cũng tính toán từ trước rời đi, hắn nói từ trong ngăn kéo lấy ra một trương giấy. Đặt ở bàn làm việc thượng, phương hướng hướng tới hắn binh nhóm money đó là một phong từ trước tin. Đem các ngươi đều kêu trở về, cũng là tưởng nói cho các ngươi chuyện này. Chỉ là ta đang đợi một thời cơ nói đến cũng khéo. Ta vốn dĩ tưởng ở Diệp Hạo Vinh về nhà lúc sau lại nói cho của các ngươi. Cũng chính là hôm nay, hắn lại cười hạ chỉ là không nghĩ tới Lực Nhai chế tạo lôi so với ta từ. Trước sớm một bước, hiện tại không cần ta giao từ trước tin. Đào cũng bớt việc, cho nên các ngươi đều không cần khổ sở. Nhớ rõ ta ở hạng mục thượng cùng các ngươi nói qua nói sao, hắn đôi mắt đảo qua Sở Thiên Miểu. Tần Khiêm Vũ, Lưu Lập Phong cùng Diêm Vân Cường. Thiên hạ không có không tiêu tan yến hội. Đầu hành càng là như vậy, lần lượt đi ăn máng khác chính là các ngươi nhanh chóng lên chức chi lộ. Cho nên, có lẽ tương lai có một ngày, đang ngồi các vị đều sẽ cùng lẫn nhau nói tái kiến. Đến địa phương khác đi thăng chức, mở ra tân chức nghiệp con đường, kia chưa chắc là kiện chuyện xấu. Cho nên đến lúc đó, đều không cần quá phận thương cả money, Sở Thiên Miểu cái mũi đột nhiên đau xót. Nàng nhớ rõ này đoạn lời nói. Đây là Nhậm Viêm ở Lực Nhai hạng mục thượng đối bọn họ nói. 90 ngẫm lại thật là châm chọc. Lần đầu tiên nói những lời này là ở Lực Nhai. Hắn lại lần nữa nói những lời này thế nhưng cũng là vì Lực Nhai. Đáng chết Lực Nhai nàng nghe được Nhậm Viêm đối bọn họ nói. Mọi người đều không cần quá phận thương. Cảm. Ta sẽ an bài hảo hết thảy lại rời đi, dừng một chút hắn nói, các ngươi đều đi ra ngoài đi. Sở Thiên Miểu, lưu một chút tác giả có lời muốn nói bao lì xì như cũ xem văn sao. Đại gia khẳng định có không giống nhau giải đọc, mỗi loại giải đọc có chính mình đạo lý. Không cần ai thế nào cũng phải mạnh mẽ thuyết phục ai. Đây cũng là văn tự mị lực, bao hàm nhiều loại khả năng tính. Hết chương.